Tôi chỉ cảm thấy thay đổi quá lớn mà thôi. Cảm giác giống ngày hôm qua còn nhìn cậu mặt tả, hôm nay thấy cậu đã là cha của ba đứa nhỏ. Đúng rồi, đôi giày đá bóng Adidas tôi mua cho cậu đâu rồi? Viên Truyền sửng sốt, không rõ người này tại sao lại đột nhiên nhắc tới một đôi giày. Đôi giày gì đó kia có chỗ nào đặc biệt sao? Có điều nói đến giày, lúc này y mới nhớ tới. Tiêu Hoa thật tha thiết nhìn y. Để ở trong đại sảnh công ty kia. Tiêu Hoa xoa xoa huyệt thái dương. Cậu mới vừa nói, cậu để lại cặp giày đá bóng Adidas kia trong đại sảnh công ty CED, có phải không? Tiêu Hoa vẫn còn đang cười, nhưng nụ cười đã vô cùng miễn cưỡng. Viên Truyền gật gật đầu, nụ cười của Tiêu Hoa cứng lại. Thật sự đã đánh mất. Thật sự đã đánh mất. Ừ cái đầu mày, mày là heo hả? Đôi giày sang trọng đắt tiền như vậy mà mày cũng dám quăng. Sao không vứt luôn mày đi, đồ đầu heo, đồ đần độ ngu ngốc. Mày là cái đồ yêu quái chết toi, sinh ra chỉ biết ít ít, con mẹ nó. Hoàn toàn yên tĩnh. Tim đầu leo đến bờ vai mần cùi, dùng ánh mắt khâm phục kính ngưỡng sâu sắc vì anh hùng hảo hán trong lòng nó. Lão đại, tôi ủng hộ anh, tiếp tục đi. Xem tôi kích động chưa này. Ai nha, ngưỡng quá ngưỡng quá. Đoạn vừa rồi không tính, mọi người coi như không nghe thấy đi. Chúng ta vẫn như trước hả? Tiểu Viêm đúng không? Hay gọi cậu là lão Viêm ổn hơn. Anh hùng nào đó đột nhiên phanh lại, lập tức gãi đầu cười gượng. Bịch, tim đầu rớt từ vai mân côi rớt xuống. Mân côi rất trấn định mà lôi tim đầu từ giữa hai chân của mình ra. Viêm Truyền cũng rất bình tĩnh, nhưng y vẫn nhịn không được nghĩ, chẳng lẽ sau khi thành niên ta thật sự trông già như vậy sao? Đồng chí Viêm, Viêm lão yêu, không, Viêm đại thần. Người nào đó đẩy đẩy ngực Viêm Truyền, ngửa đầu nói, làm ơn, đại tiên giúp tôi cầm đôi giày kia lại được không? Tôi thật sự rất thích đôi giày kia, Viêm đại thần giúp đỡ chút đi mà. Viêm Truyền run run nâng cánh tay mình lên nhìn nhìn, một mảnh lông tơ dựng thẳng đứng. Đôi giày kia rất quan trọng với tôi, đó là lần đầu tiên tôi mua giày cho người khác. Đời này có thể cũng chỉ có một cơ hội như vậy. Người nào đó lúc này thoạt nhìn vô cùng bi thương. Đột nhiên, Viêm Truyền có chút chột dạ. Đồ Tiêu Hòa mua cho y hình như đều đã làm mất hết, kể cả cái đồng hồ y rất thích kia. Thật xin lỗi. Đây là lần đầu tiên Viêm Truyền nói lời xin lỗi với người khác. Người nào đó nhanh chóng cười xua xua tay lia lịa, nói, không cần xin lỗi, chỉ cần tìm giày về giúp tôi là được, cậu vứt nó đi, chứng tỏ cậu không cần, như vậy lấy về cho tôi cũng không thành vấn đề chứ. Cũng đã vài ngày rồi, còn có thể tìm lại được sao? Viêm Truyền thật sự không muốn vì một đôi giày mà làm to chuyện. Ta đi làm việc, mua cho người một đôi. Viêm Truyền nghiêm túc nói. Người nào đó dường như bị cảm động, một tay túm lá vạt áo trước ngực Viêm Truyền, run rẩy nói, tôi không cần cậu mua cho tôi, chỉ cần cậu lấy lại đôi giày kia, cậu đi cầm về giúp tôi được không? Viêm Truyền suy nghĩ trong chốc lát, lắc đầu. Tiêu Hoa cười ha ha, nắm lấy vạt áo Viêm Truyền, nói, tại sao? Bằng bản lĩnh của cậu, lấy lại một đôi giày vốn nên thuộc về cậu, không, thuộc về tôi, hẳn là không khó đúng không? Không khó, nhưng phiền toái. Lần này, chẳng những giọng nói, ngay cả tay của Tiêu Hoa cũng phùng lên. Cậu ngại phiền toái, hả? Chẳng qua, chỉ là một đôi giày mà thôi. Hơn nữa lúc ấy biến thân rất có thể nó cũng đã bị rách rồi. Rách cũng phải cầm về đây cho tao. Một tiếng sóng to khiến cho tim đầu sợ tới mức bịch một cái chui tọt xuống dưới nệm sofa. Mân côi bắt tim đầu ra, dùng hai tay ấp lại. Tim đầu thò cái đầu nhỏ từ trong lòng bàn tay mân côi, quan sát hai vị phụ huynh, hiện tại đã không còn ai chú ý trên tivi đang chiếu cái gì nữa. Viên Truyền mặt không chút thay đổi nhìn hắn. Ai nha, ngại quá, lại nhất thời xúc động nữa, già cả rồi. Đúng là dễ dàng mất khống chế cảm xúc. Thông cảm, thông cảm. Người nào đó chắp chắp tay, lại nhanh chóng vươn ra, vuốt lại vạt áo bị hắn túm cho nhằn nhèo. Đôi giày kia quý giá như vậy sao? Mân cô nhìn không được ở một bên hỏi.

có khi ăn xong liền chạy đi luôn. Y và hắn quen nhau lâu như vậy, cũng chưa thấy người này nói là dạy y dùng máy tính gì gì đó, vì chuyện khó chịu. Ngay cả khi y chủ động đưa ra đề nghị giúp hắn, hắn cũng chỉ là nói chờ tim đầu trở về rồi nói sau. Từ lúc nào tim đầu đã trở thành đối tượng hắn ỷ lại vậy? Ta mới là hồn tính của người, ta mới là nhất gia chi chủ, kẻ người dựa vào phải là ta mới đúng. Viêm Truyền ban ngày ăn một đống đinh mềm, đến buổi tối liền tìm về an ủi từ trên người Tiêu Họa bởi vì ác mộng mà trở nên thập phần nhu thuận. Nếu không phải lo lắng Tiêu Họa nhu thuận này sẽ biến mất, y đã sớm nhịn không được thưởng hắn 17-18 lần. Có điều cho dù là như thế, y vẫn là mỗi đêm liếm hắn tới mức cả mặt toàn nước miếng mới cam tâm. Y muốn trên người tên tiểu nhân này nhuộm đầy hương vị của y. Ép hưng phấn lại càng trở nên cẩn thận. 4 ngày, hắn thật vất vả mới tìm được cơ hội chạy ra ngoài. Đêm nay, ông già mặt vàng đi vắng, đám người từ mặc đồng phục trắng biến thành âu phục nhìn hắn uống sữa xong, thúc giục hắn nằm vào trong sương. Cuối cùng, xác định thùng đã khóa kỹ, cũng đều trở về phòng ngủ. Ép nhắm mắt không nhúc nhích. 30 phút sau, khi đám người mặc áo trắng lại đẩy cửa tiến vào, nhìn ép đã ngủ như chết trong sương, lúc này mới chính thức yên tâm, lập tức đóng cửa rời đi. Ngủ rồi? Ừ. Rương điện tử khóa kỹ chứ? Không thành vấn đề, mới vừa coi lại một lần xong. Vậy là tốt rồi. Thanh âm dần dần đi xa, ngay sau đó tiếng mở đóng cửa vang lên. Ép lại yên lặng chờ trong chốc lát, sau khi xác định sẽ không còn có người nào đến nữa, áp tay vào vách rương. Đám người mặc áo trắng không biết, ông già mặc vàng không biết, trong sở nghiên cứu cũng không ai biết. Kỳ thật, từ sau khi hắn lột xác, sữa bọn họ cho hắn uống cũng không còn làm cho hắn lâm vào mê man. Hơn nữa, cái rương bằng gỗ đặc chế bọn họ dùng để nhốt hắn cũng vô pháp tiếp tục ngăn trở hắn. Hắn không lập tức rời khỏi sở nghiên cứu, chẳng qua là bởi vì không biết đi ra ngoài nên làm cái gì. Hắn từ nhỏ đã lớn lên trong phòng thí nghiệm, tuy rằng khát khao thế giới bên ngoài, nhưng đồng thời cũng e ngại nó. Lần này không giống với trước kia, hắn nghĩ có lẽ hắn đã tìm được đồng bạn rồi. Người đàn ông mang hình dáng nhân loại kia, người có thể nghe hiểu được hắn nói chuyện kia. Hắn mặc dù là một con bò, nhưng cũng không thể phát ra tiếng kêu giống như bò sữa. Có một lần, hắn cố gắng phát âm thanh học bò sữa kêu, kết quả khiến cho một đám người mặc áo trắng thất khiếu chảy máu mà chết. Hắn rất nghi hoặc, cũng rất sợ hãi, lần đó hắn chịu phạt vô cùng thê thảm, sau đó bị ông già mặt vàng nghiêm khắc cảnh cáo tuyệt đối không được phép phát ra thanh âm thật sự. Thanh âm thật sự của hắn rõ ràng chính là sử dụng cổ họng phát ra tiếng tê tê. Đáng tiếc, không ai có thể nghe hiểu. Có điều, hắn cuối cùng cũng tìm được một người có thể nghe hiểu hắn nói chuyện. Trải qua mấy ngày quan sát trên ban công, hắn đã phát hiện người nọ ở tòa nhà nào, tầng bao nhiêu, hắn muốn đi tìm người kia, cho dù chỉ là trò chuyện với người đó cũng được. Hết quyển 5, chương 6. Quyển 5, chương 7. Mặt trăng bất mãn chính mình lại béo phì, kéo tới một đám mây đen thật dày che lại thân thể của mình. Nó quyết định trong vòng 5 ngày sau nhất quyết không đi ra, cho tới khi chính mình lại trở nên thoăn thả mới thôi. Vì thế, tối nay Kim Bảo Hòa Viện có vẻ u ám hơn một chút so với thường ngày. Dưới lầu có lẽ là bởi vì có đèn đường nên cũng không tính là tối như mực, nhưng càng lên cao thị giác lại càng mơ hồ. Bảo vệ trị an tuần tra ban đêm cầm đèn pin cũng không có thói quen ngẩng đầu nhìn lên trên, cho dù ngẫu nhiên ngẩng đầu liếc một cái cũng sẽ rất nhanh thu hồi ánh mắt. Dù sao vượt nóc băng tường cũng là chuyện trong truyền thuyết, thiết kế của toàn bộ cao ốc Kim Bảo Hòa Viên cũng không thích hợp cho đạo tặc leo lên. Không có một cái ống nước nào lộ ra bên ngoài. Nếu quả thật muốn di chuyển, vậy chỉ có thể chạy lên trên ban công. Kim Bảo Hòa Viên bởi vì bảo trì kiến trúc hoàn mỹ chỉnh thể nên không cho phép hộ gia đình che kín ban công. Có điều, tên trộm nào có thể tay không tấc sắt mà nhảy lên trên ban công cả 3 mét. Lầu 1 của Kim Bảo Hòa Viên không có hộ gia đình. Ban công lầu 2 cách mặt đất đúng 3 mét. Từ lầu 1 đến 2 tầng ngầm, tất cả đều là gara.